vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Tô Dung đã nói, sau khi rời khỏi cánh đồng lúa mì, bọn họ không còn bị tấn công nữa. Phạm vi tấn công của lúa mì chỉ giới hạn trong cánh đồng. Nhưng nếu quay lại thì vẫn sẽ bị tấn công. Đối với nhóm 9 người mà nói, bọn họ giống như cọng rơm cuối cùng. Trước đó, nam tóc đuôi ngựa vốn định không cho nhóm 9 người lại gần. Nhưng thấy vậy cũng tiến đến giúp xua đuổi lúa mì. Dưới sự hộ tống của ba người Tô Dung, mọi người đã thành công thoát ra ngoài, mà lúa mì cũng không còn tấn công như trước nữa. Ngược lại, sau khi dừng lại 2 giây thì bắt đầu từ từ co lại. Nhìn qua có vẻ như sắp khôi phục lại hình dạng bình thường. Hu hu hu, sống rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái trong nhóm 9 người ngồi bệt xuống đất, không kìm được mà bật khóc. Toàn thân cô đầy vết máu, chỗ sâu nhất còn bị nát thịt, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng hếu, trông vô cùng đáng sợ. Không khó để tưởng tượng, nếu lúc đó bọn họ còn chậm trễ thêm một chút nữa, thì cô ấy chắc chắn đã không sống nổi. Cũng chẳng trách cô ấy lại kích động như vậy. Một cô gái khác an ủi cô ấy, đừng khóc nữa, may mà còn sống sót trở về, nên cười mới đúng. Thế nhưng lời an ủi của cô gái này không có tác dụng. Cô gái bị thương khóc còn thảm hơn. Hu hu hu, tôi bây giờ bị thương nặng như vậy, làm sao hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo đây? Cô ấy bị thương đúng là rất nặng. Thật ra không chỉ có cô ấy, 9 người đó gần như đều mất đi khả năng hành động. Lúc nãy thậm chí còn phải chống đỡ hơi thở cuối cùng. Nhờ có 3 người Tô Dung nên mới có thể thành công thoát ra. Bây giờ cơ bản là toàn thân đều thương tích đầy mình, động đậy một cái cũng thấy khó chịu. Đừng nói đến hoạt động khác, ngay cả việc trồng trọt này, bọn họ cũng không thể hoàn thành. Nghe cô ấy nói vậy, mọi người đều im lặng. Bọn họ rõ ràng cô gái nói đúng. Mặc dù bây giờ bọn họ đã được cứu, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bọn họ không thể vượt qua quái đàm quy tắc này. Mà không thể vượt qua thì hậu quả chính là chết. Đáng thương quá, có cách nào không? Tạ Kha Kha không nhịn được mà nhìn về phía Tô Dung, nhỏ giọng hỏi. Cậu ta cũng là một trong những người nhanh chóng chạy ra khỏi ruộng lúa. Vì Tạ Kha Kha rất rõ ràng ở lại đây chỉ làm loạn thêm. Cậu ta cũng chỉ là mạnh hơn bình thường, tự bảo vệ mình thì không sao, còn cứu người thì đừng nghĩ đến. Tô Dung lắc đầu, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Cô đã biết điều này từ trước. Trên thực tế, trong số hơn 50 người hiện tại, phần lớn vốn không thể sống sót. Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Lý do cô cứu người, ngoài một chút tinh thần nhân đạo, thì còn muốn thử nghiệm một điều. 9 người các người, bây giờ ai vào thử xem? Chỉ cần bước vào trong một bước, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ kịp thời cứu các người ra ngoài. Nghe vậy, 9 người nhìn nhau, cô gái cũng nín khóc. Một người đàn ông trong số đó đứng ra, yếu ớt nói, tôi vào, lúc nãy Tô Dung đã cứu họ. Bây giờ đưa ra yêu cầu như vậy, đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, anh ta tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Tô Dung vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Mặc dù tin tưởng Tô Dung nhưng khi bước vào, anh ta vẫn vô cùng cẩn thận. Chỉ thò một chân vào đứng trong ruộng, mũi chân chạm đất, lúc nào cũng sẵn sàng rút chân ra. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ yên bình. Những cây lúa mì ở xa không có xu hướng bùng phát. Thấy vậy, anh ta lại mạnh dạn bước hẳn vào trong. Kết quả vẫn không có vấn đề gì xảy ra. Thấy vậy, tiểu thư họ Lam thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ cần ra khỏi khu vực này, thù hận trước đó sẽ biến mất. Làm ruộng lần nữa thì mới xuất hiện. Nam đầu đinh nhếch mép. Vậy chẳng phải là chúng ta cứ trồng một lúc lại phải kéo lúa mì ra tiêu diệt một lần. mới có thể tiếp tục trồng lại sao? Vừa nghe được lời này, mọi người lại một lần nữa im lặng. Đúng vậy, đây rõ ràng là phương pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm rất rõ ràng. Đó là đặc biệt tốn thời gian. Mỗi người được chia khoảng 2 phần đất, 1 mẫu đất, 10 phần đất. Nếu là người bình thường thì có thể làm xong trong khoảng hơn 2 giờ một chút. Các điều tra viên vì đã cộng điểm nên dù chỉ cộng một lần, hiệu suất cũng cao hơn người thường. Có thể làm xong trong khoảng hơn 1 giờ rưỡi. Đã gần 4 giờ chiều. Còn 2 giờ nữa là đến giờ ăn tối lúc 7 giờ. Ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ bình thường thì thời gian cũng rất gấp. Huống chi còn phải chạy qua chạy lại chiến đấu với lúa mì. Đừng nói là khám phá bản đồ. Thậm chí còn không chắc có thể ăn tối đúng giờ. Không, chắc chắn không phải như vậy. Một cô gái thắt bê, ý, em mờ tóc nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ nguyên nhân gây ra nguy hiểm không phải là trồng trọt, mà là một thao tác chung nào đó của 9 người họ khi đang trồng trọt. Chẳng hạn như lau mồ hôi, làm tiểu thư gật đầu đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta cần thực hành một chút, xem hành vi nào mới thực sự là nguyên nhân khiến lúa mì phát điên. Theo suy nghĩ của họ, lão Mã nói nhỏ, vậy thì chúng ta có nên xem trước xem bọn họ đã làm những động tác nào không? Ngay khi lời này vừa nói ra, mọi người lập tức bắt đầu nhớ lại. Cô gái đầu tiên khóc là người nói đầu tiên. Lúc đó tôi chuẩn bị đầy đủ. Sau đó ra ruộng, xắn tay áo lên. Sau đó những việc tôi làm có lẽ là gãi ngứa, lau mồ hôi. Đại khái là thế, tôi đã làm mọi thứ trừ việc lau mồ hôi. Một cô gái khác trong nhóm 9 người lập tức nói, cách trương.